Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, đêm lạnh bên trong ấm áp. À, bị ba ba ấm áp ôm ấp viện vây quanh nữ nữ chợt nhớ tới. Chính mình sơ sẩy một sự kiện, Viên Viên, vừa rồi nàng thế nhưng là giống như Viên Viên tay trong tay đi ra đến. Sau đó nhìn thấy ba ba liền đem Viên Viên cấp quên mất. Dạng này có thể hay không đem Viên Viên mất a? Nàng vội vàng nghiêng đầu lại, muốn một lần nữa tìm kiếm được Viên Viên thân ảnh. Viên Viên ở chỗ này đây. Lạc Khải cười chỉ cho nàng xem. Ngươi xem, ngay tại hai người bên cạnh, Trần Uyển đang cười mỉm nắm Viên Viên. Nhìn thấy nữ nữ ánh mắt rời đi tới, nàng phất phất tay hô. Nữ nữ, chúng ta lại gặp mặt. La Khải tới sớm, Trần Uyển tới trễ, hai người đầu tiên tại nhà trẻ cửa ra vào chạm mặt. Còn trò chuyện một hồi, thực vừa rồi Viên Viên liền đi theo nữ nữ đằng sau đi ra. Nữ nữ vội vàng nói, a di mạnh khỏe. Trần Uyển cười nói, ngươi tốt. La Khải nói ra, đi. Chúng ta cùng một chỗ giống như a di còn có Viên Viên muội muội đi ăn cơm. Ngươi có chịu không? Tốt, nữ nữ cùng Viên Viên đồng thời kêu lên. La Khải cùng Trần Uyển nhìn nhau cười một tiếng. Vẫn là La Khải lái xe, chở Trần Uyển cùng hai cái tiểu gia hỏa đi kiếm ăn. Lên đường về sau, La Khải không kịp chờ đợi hỏi. Bảo bối, hôm nay tại nhà trẻ đến trường cảm giác thế nào? Lão sư đối với ngươi tốt không tốt? Có muốn hay không ba ba a? Nghĩ, chấm ngoặc kép, nữ nữ nghiêm túc hồi đáp. Nhà trẻ rất thú vị, lão sư cũng rất tốt. Chúng ta làm thể dục buổi sáng đi học, còn có chút tâm ăn. Buổi chiều ta giống như Viên Viên đang vẽ tranh, còn có cho khác biệt tiểu bằng hữu kể chuyện xưa. Chấm ngoặc kép, nàng lời nói vẫn không nói gì. Ngồi ở bên cạnh Viên Viên liên tục gật đầu nói ra. Đúng vậy a, đúng vậy a. Có thật nhiều tiểu bằng hữu tới nghe tỉ tỉ kể chuyện xưa. Nàng giảng được vừa vặn rất tốt nghe a. Lão sư cũng khoe nàng. Viên Viên khắp khuôn mặt là kiêu ngạo thần sắc. Tuy nhiên kể chuyện xưa cùng bị lão sư khen người bình thường không phải nàng. Nhưng nữ nữ là nàng bạn tốt nhất. Khác biệt tiểu bằng hữu đều cũng hâm mộ đây. Trần Uyển cười nói, nguyên lai nữ nữ như thế bổng a, đáng giá khen ngợi. Nữ nữ bị a di thổi phồng đến mức đều có chút không có ý tứ. Nàng xấu hổ vừa xuống, nói ra, ta còn nhận biết hai cái bằng hữu, một cái tên là Lý Lệ Hà, một cái tên là Trương Mẫn. Đúng, chấm ngoặc kép. Trương Mẫn tỷ tỷ còn giúp ta mắng cái kia ưa thích khi dễ người Ngô Gia Thành. La Khải trong lòng giật mình. Cái này Ngô Gia Thành khi dễ ngươi. Nữ nữ một tiếng này, để cho trong xe bầu không khí đột ngột trở nên dị dạng. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí lên Trần Uyển lòng có cảm giác. Nhịn không được quay đầu xem La Khải liếc một chút. La Khải thần sắc rất bình tĩnh, như trước đang chuyên chú lái xe, nhưng nàng luôn cảm giác không đúng, nhưng lại nói không ra cụ thể là nơi nào không đúng. Tóm lại để cho nàng có điểm tâm kinh sợ run rẩy. Đó là Trần Uyển không có nhìn qua internet tiểu thuyết, nếu không nàng nhất định sẽ kinh hô, có sát khí. Sau đó nữ nữ tiếp tục nói, ta không cẩn thận đem ghế đụng ngược lại. Cái kia Ngô Gia Thành liền cho cười ta, Viên Viên giúp ta thuyết hắn, hắn còn mắng Viên Viên, mắng rất khó nghe, bây giờ nghĩ đứng lên, nữ nữ vẫn như cũ lòng đầy căm phẫn, hư hài tử. Trần Uyển sắc mặt cũng đi theo trầm xuống, nàng biết mình nữ nhi bởi vì thân thể béo, cho nên thường thường bị khác biệt tiểu bằng hữu chế giễu. Bây giờ nghe nữ nữ giảng thuật, không khỏi cảm thấy sinh khí cùng khổ sở. Chủ yếu là nàng đối với cái này không có bất kỳ cái gì biện pháp. Nói với lão sư cũng giải quyết không vấn đề. Ngược lại để cho Viên Viên càng thêm bị người xa lánh. hiện tại có nữ nữ làm đồng bọn đồng học, xem như tốt nhiều. La Khải hỏi, vậy các ngươi nói cho lão sư sao? Không có, chấm ngoặc kép, nữ nữ lắc đầu nói ra. Lý Lệ Hà mắng Ngô Gia Thành, hắn cũng không dám, nói đến nàng đều rất bội phục Lý Lệ Hà màu đỏ tím. Viên Viên giải thích nói, Lý Lệ Hà là trong lớp tối cao nữ sinh, Ngô Gia Thành đánh không lại nàng, nguyên lai là cái hiếp yếu sợ mạnh tiểu ma cà bông a. La Khải gật đầu một cái nói, lần sau hắn còn dám chế giễu các ngươi liền báo cáo lão sư, đừng sợ hắn. Nữ nữ cùng Viên Viên cùng nhau gật đầu. La Khải nói ra, tốt, chúng ta không nói những này. Các ngươi hai cái ban đêm muốn ăn cái gì? Jin cổng vòm, Kentucky, hai cái tiểu gia hỏa hô lên khác biệt đáp án, nhưng thực đều không khác mấy. Hamburg cộng khoai tây ăn thật ngon sao? La Khải cười nói, chúng ta ban đêm thay cái khẩu vị a, ăn đồ nướng nồi lẩu thế nào? Tiểu hài tử dù sao là cũng thích ăn hai nhà Dương fast food. Nhưng là những này thực phẩm ăn nhiều đối với thân thể không có chỗ tốt. Nữ nữ cùng Viên Viên lẫn nhau nhìn xem, có hơi thất vọng gật đầu. Được rồi, La Khải cười một tiếng. Căn cứ điện thoại di động app hướng dẫn, hắn tuyển một nhà dư luận cùng nhân khí đều rất không tệ tự phục vụ quán đồ nướng. Tiệm này chủ đả đặc sắc là bàn đá đồ nướng cùng thạch đầu nồi lẩu. Giá vị trí không cao, nguyên liệu nấu ăn phong phú tươi mới. Bởi vậy tại áp thượng bình chia cao đến 9.7 chia. La Khải cùng Trần Uyển mang theo hai cái tiểu gia hỏa xem như tới rất sớm. Ngoài tiệm chỗ đậu xe đều nhanh đậu đầy, mà bên trong vị trí cũng lác đác không có mấy. Sinh ý thực sự quá hỏa bạo. May mắn là bốn người bàn còn có một tấm, để cho mọi người không đến mức ngồi ở bên ngoài xếp hàng chờ đợi. La Khải cầm qua bàn ăn cùng ăn kẹp phân phát cho nữ nữ cùng Viên Viên. Nói ra, các người thích ăn cái quái gì liền lấy cái quái gì. Không cần cầm quá nhiều, ăn xong lấy thêm biết không? Biết rồi, hai cái tiểu gia hỏa chăm miệng một lời đáp ứng nói. Sau đó cười hì hì chạy đi lấy được ăn. Hai người bọn họ ưa thích làm nhưng không phải cái quái gì thịt dê, thịt bò, thịt ba chỉ, hải sản, rau xanh, dưa hami, mà chính là bơ tiểu, bánh kem, sô-cô-la, điểm tâm, caramel, các loại đồ ngọt. La Khải cùng Trần Uyển cũng riêng phần mình cầm bàn ăn đi chọn đồ ăn. Thúc đẩy a, ăn tự phục vụ đồ nướng cần có nhất cũng không phải khách khí. Với lại khẩu vị, từ tương đương một mảnh cắt đến hơi mỏng, red mersin, hồng bạch, giao nhau phì nghiêu phiến dán tại thoa khắp dầu trơn bàn đá bên trên. Nhất thời bốc lên hết lần này tới lần khác khói trắng. Nhiệt độ cao giống như mỡ ở giữa đã phát sinh kỳ diệu phản ứng hóa học. Cho người ta mang đến là nhìn cảm giác, khứu giác cùng thính giác tam trọng dụ hoặc. La Khải dùng kẹp nhanh chóng cầm một mặt đã nướng chín phì nghiêu phiến lật qua, thoáng các loại chỉ chốc lát, sau đó quả quyết kẹp lên dính vào tương liệu, lại phóng tới nữ nữ trong chén. Khá nóng, thổi thổi lại ăn, La Khải dặn dò, bánh kem không cần ăn, nàng đều đã ăn hai khối bánh kem, lại ăn này khác biệt liền cái quái gì đều ăn không vô. Chấm ngoặc kép. Nữ nữ hàm hàm hồ hồ đáp ứng một tiếng, nàng nỗ lực nuốt xuống miệng bên trong bánh kem, cầm lấy đũa đã cuộn mình đứng lên phì nghiêu phiến, cong lên trắng nõn là cái miệng nhỏ nhắn, vù vù, thổi hai lần. Lại, một cái nuốt vào, khó khăn làm nướng chín phì nghiêu vừa thơm vừa mới, dính vào tương liệu về sau càng là mỹ vị, nữ nữ nhai hai cái. Mặt mũi cong cong lộ ra nhỏ bé. Ăn ngon. La Khải cầm lấy khăn ướt lau đi khóe miệng nàng nhiễm tương liệu, cười nói, ba cho ngươi thêm nướng một khối. Viên Viên nhìn xem trông mà thèm, la ầm lên, mụ ta cũng phải. La Khải nhìn thấy Trần Uyển đương thạch đầu nồi lẩu bên trong chử hải sản, Thế là nói ra, thúc thúc giúp ngươi nướng. Hắn lại kẹp hai mảnh phi nghiêu đặt ở bàn đá bên trên. Viên Viên lễ phép, cảm ơn thúc thúc. Trần Uyển vừa mới mò lên hai cái đun sôi tôm bự. Nàng do dự một chút, đem tôm bự phóng tới La Khải trong chén. Khuôn mặt ửng đỏ nói, ngươi cũng ăn à, không cần chỉ lo các nàng. La Khải cười nói, vậy ta liền không khách khí. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng hắn vẫn là trước tiên đem hai cái tiểu gia hỏa phì nghiêu đã nướng chín. Sau đó lại lột tôm nhấm nháp. Cũng tươi mới. La Khải đối với Trần Uyển nói ra, ngươi cũng ăn, chúng ta cùng một chỗ đem tiền vốn ăn trở về. Trần Uyển hé miệng cười nói, cái này độ khó khăn quá lớn. Nàng và La Khải tăng thêm Viên Viên cùng Nữ Nữ bốn người, coi như hai đứa bé quên nửa giá, muốn ăn hồi vốn tiền cũng là không có khả năng. Giống Nữ Nữ dạng này nhét mấy khối bánh kem liền cho ăn no. La Khải không phục, này nhìn ta, hôm nay nếu là không đem lão bản ăn khóc, ta liền không trở về nhà. Trần Uyển ha ha ha, Nữ Nữ kinh ngạc, cũng có chút lo lắng. Ba ba, như vậy không tốt đâu. Đem lão bản ăn khóc, đây không phải là khi dễ người sao? La Khải hắc hắc hắc, được rồi, hôm nay trước tiên buông tha lão bản, nhưng người muốn ăn đến no mây mẩy được không? Nữ Nữ vui vẻ, ta phải giống như Viên Viên ăn một dạng cỡ nào? Viên Viên có chút hoài nghi, tỷ tỷ, ta muốn ăn rất nhiều rất thật tốt ăn. Ta muốn ăn tôm, viên thuốc, chân gà, chấm ngoặc kép. Nữ Nữ có lòng tin, người ăn cái gì ta liền ăn cái gì. Viên Viên phục, được rồi, sương khói màu trắng mờ mịt mà lên, món ăn ngon tại thạch bàn thượng thiêu đốt. Tại nồi lẩu bên trong lục lọi, đồng ngôn trẻ con âm thanh cười nói dịu dàng, để cho cái này đêm không còn lạnh lẽo, như thế ấm áp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.